Chàng rể quyền thế, chương 1207, góc truyện audio.com, chấm, văn phòng tổng giám đốc, Hạ Vân đang chỉnh sửa tài liệu, thì thấy Lễ Tân hoảng hốt chạy đến văn phòng để báo cáo. Thư ký Vân, bên ngoài có người đưa một thư mời đến. Hơn nữa, nội dung thư mời này không đúng lắm. Chị xem thử, Hạ Vân mở thư mời ra nhìn một cái. Liền khẽ nhíu mày, vì đây không phải là một thư mời chính thức, mà là thư đe đoa. Nội dung trong đó rất đơn giản. Đó chính là ra lệnh cho Thế Tử Minh ngày mai nhất định phải đến dự tiệc đúng giờ. Ngay sau đó, tấm thư mời này đã được đưa đến trên bàn của Bùi Nguyên Minh. Cầm tấm thư mời, anh khẽ cười. Hạ Vân đứng bên cạnh tò mò hỏi. Tổng Giám Đốc, thái độ của Thanh Tam gia này tệ như vậy. Anh còn định tham gia cái buổi dạ tiệc này sao? Bùi Nguyên Minh bình thản nói. Đi, sao lại có thể không đi chứ? Cô không thấy sao? Nếu như tôi không đi, thì sẽ là tranh chấp ngoại giao. Có những người, không dạy dỗ thật tốt thì sẽ không bao giờ biết ai mới là cha. Cùng lúc đó, kể cả một số nhân vật lớn trong chính phủ ở Dương Thành đều đã nhận được thư mời. Nhà họ Thanh nước Mỹ hùng hồn đến Dương Thành. Hiện nay không ai là không biết chuyện này cả. Sự hùng mạnh của nhà họ Thanh nước Mỹ, có rất nhiều người cũng đã từng nghe nói qua. Đối với sự xuất hiện đột ngột của một dòng họ lớn như vậy, mọi người đều có chút hoang mang lo sợ. Đặc biệt hơn, nghe nói người đến đây lần này là Thanh Tam gia của nhà họ Thanh nước Mỹ. Người này không phải là một nhân vật đơn giản. Khi ông ta ở Texas nước Mỹ, ông ta ăn thông cả hắc bạch lưỡng đạo, hoàn toàn là một kẻ độc ác. Hơn nữa, nguyện vọng lần này của ông ta là muốn đến Dương Thành phát triển. Chuyện này đối với những người có cách nhìn lạc quan về thị trường ở Dương Thành mà nói, đây chính là một bữa hồng môn yến. Bởi vì nếu như nhà họ Thanh nước Mỹ thực sự ra tay, thì chắc chắn có thể chèn ép rất nhiều người khiến họ không thể ngóc đầu dậy. Tất nhiên, những thế lực đến từ bên ngoài, chẳng hạn như tập đoàn tài chính Phong Trạch, ai nấy đều sẽ mỉm cười. Điều họ kiêng dè nhất hiện nay chính là tập đoàn Thiện Nhân. Nhưng bây giờ có nhà họ Thanh nước Mỹ gánh vác ở phía trước, nhận trách nhiệm giải quyết tập đoàn Thiện Nhân, vậy nhà họ Thanh nước Mỹ ăn thịt thì họ cũng sẽ được uống canh mà đúng không? Đồng thời, còn có một số tin vịt được truyền ra cách chương.